say nụ cười, Túy Hoàn Nhan. Chương 15, Góc Truyện Audio.com. Một tháng sau, nô tỳ thỉnh an Thái hậu nương nương. Trang Thái hậu khẽ mỉm cười tiến lên đem Nhan Như Khuynh đỡ đứng lên. Nhìn thấy Nhan Như Khuynh so với bụng phụ nhân bình thường mang thai 6 tháng còn lớn. Nàng không khỏi có ý cười sâu sắc. Nhan Như Khuynh ngồi trên ghế dựa. Trang Thái hậu ánh mắt nhu hòa không e dè dừng ở trên bụng Nhan Như Khuynh. Cười nói, xem ra, giống như không chỉ có một đứa nhỏ đâu. Như Khuynh, thái y nói như thế nào? Bị Trang Thái hậu nhìn đến có điểm xấu hổ, nhưng là Nhan Như Khuynh vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Lâm thái y nói, hẳn là song thai nhi tử. Kia thật đúng là chuyện tốt a, Như Khuynh a, ngươi hiện tại cũng không chỉ hai người. Nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình a, bên người ngươi cung nữ thái giám đủ dùng không? Không đủ ai ra lại cấp mấy cung nữ thông minh đến Lưu Hồng cung. Tạ ơn Thái hậu nương nương quan tâm, bất quá trong Lưu Hồng cung cung nhân đã đủ rồi, nương nương lo lắng rồi. Tuy rằng thập phần không quen, nhưng Nhan Như Khuynh vẫn giữ khuôn mặt tươi cười cùng Trang Thái hậu trả lời. Tính ngày, ta nghĩ đại quân hẳn là đã muốn tới biên quan rồi đi. Trang Thái hậu ngẩng đầu, ánh mắt không biết rơi xuống nơi nào. Cầu mong tổ tiên Sở gia phù hộ Hoàng Nhi đả bại dân tộc Hung Nô. Nhan Như Khuynh thùy hạ ánh mắt, Hoàng thượng nhất định chiến thắng trở về. Đúng rồi, Trang Thái hậu vừa chuyển câu chuyện, lại lần nữa lộ ra tươi cười. Vân tể tướng hôm nay đưa tấu chương lên. Mặc Nhi, nhanh đi lấy tới cho Như Khuynh nhìn xem. Cảm thấy được Trang Thái hậu nụ cười lộ ra điểm kỳ quái. Nhưng là trên tay đã bắt được tấu chương thật dày. Nhan Như Khuynh phải cúi đầu, tinh tế mà xem tấu chương. Thần nghĩ đến, Nhan thị phẩm đức thấp, hình dung thô bỉ, dáng vẻ đánh mất đoan trang, vô phục khí chất cao quý. Nhan thị lại xuất thân thương nhân, gia thế ti tiện, thêm nữa tuổi nhưng lại hơn hoàng thượng 14 cái xuân thu. Quả thật du chế thậm hĩ. Bởi vậy, thần tấu thỉnh Thái hậu nương nương nắm rõ. Đem Nhan thị dáng làm mỹ nhân. Hách, dáng làm mỹ nhân, Nhan Như Khuynh hơi hơi có chút kinh ngạc. Vân Anh Nguyên còn muốn đưa y từ chính nhất phẩm dáng đến chính tứ phẩm. Thật sự là muốn y vào chỗ chết a. Sau đó y lại lộ ra biểu tình thản nhiên. Dù sao muốn hoàn toàn củng cố vị trí nữ nhân của hắn ở trong cung. Mình chính là chướng ngại thật lớn. Không biết ý Như Khuynh như thế nào. Trang Thái hậu cười cười. Hỏi, nô tỳ là thê tử của Hoàng thượng, cũng không phải thê tử của Vân Tể tướng. Hắn nói dáng liền dáng sao, nghe lời nói của Nhan Như Khuynh thậm chí có chút bất kính. Trang Thái hậu nhưng không có chút dấu hiệu tức giận, chính là cười đến càng thêm thoải mái. Quả nhiên là Như Khuynh nghĩ gì nói vậy a, Nhan Như Khuynh lộ ra một chút ý cười lấy lòng. Dường như làm nũng nói, vốn chính là như vậy thôi. Mà hết thảy những biểu hiện này, xuất hiện ở trên gương mặt nhu hòa của Nhan Như Khuynh cũng không đột ngột mấy. Ha ha, Như Khuynh là do đích thân Hoàng Nhi chọn, Vân Anh Nguyên hắn là gì mà nói dáng liền dáng. Trang Thái hậu lộ ra ý cười thoải mái đối diện với vẻ mặt tươi tắn của Nhan Như Khuynh. Bất quá, trên tấu chương như vậy, cũng không chỉ một mình Vân Anh Nguyên a, nói xong. Trang Thái hậu hướng mắt nhìn lại Nhan Như Khuynh với ý tứ hàm xúc không rõ. Nghe vậy, Nhan Như Khuynh lược lược suy nghĩ một chút, đối Trang Thái hậu nói. Nô thì hiểu được, nghe nói Tào Thái sư chuẩn bị ăn mừng có cháu đích tôn. Nô thì nghĩ muốn đi thăm một chút Tào Thái sư để chúc mừng. Trang Thái hậu lộ ra vẻ mặt vừa lòng. Không tồi, hẳn là nên đi thăm một chút. Như Khuynh cũng nhớ rõ thay ai ra chúc mừng Tào Thái sư một chút a, nô tỳ tuân chỉ. Tốt lắm, Như Khuynh bồi ai ra nói chuyện lâu như vậy, cũng mệt mỏi đi, Trang Thái hậu quan tâm nói. Mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, Quỳ An liền miễn đi, nếu Như Khuynh có chỗ nào không thoải mái, Hoàng Nhi sẽ hướng ai ra khởi binh vấn tội. Dạ, Thái hậu nương nương, Nhan Như Khuynh dưới sự nâng đỡ của Lăng Yên. Hướng Trang Thái hậu hơi hơi hạ thấp thân thể, liền xoay người hướng cửa cung đi đến, thời điểm sắp ra khỏi An Hòa Cung, một tiếng thái giám sắc nhọn thông báo truyền đến, ung thân vương đến. Nhan Như Khuynh kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc thấy một nam tử phong thần tuấn lãng cao lớn hướng phía này đi tới. Đã thấy rõ dung nhan nam tử kia, Nhan Như Khuynh mới hơi hơi hạ thấp thân mình, hướng ung thân vương Sở Phi Ngũ thi lễ. Vương gia Kim An, Sở Phi Ngũ kinh ngạc nhìn thoáng qua người mang cung trang nữ tử ở trước mắt. Sau đó lộ ra vẻ mặt thân thiết, nói, ngươi chính là nhũ mẫu nuôi lớn Sở Thành hiện đang là quý phi. Nhan Như Khuynh thẳng đứng dậy, biết vâng lời mà trả lời lại, chính là nô tỳ. Tuy rằng thừa nhận trên người Sở Phi Ngũ tản mát ra khí thế áp đảo. Nhan Như Khuynh lại như cũ đánh giá công tử thanh tú đi theo phía sau hắn. Này, chính là 16 năm trước vương gia thà rằng tước tịch phi dân. Nghĩa là bị tước bỏ vương vị giáng làm thứ dân. Cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Mà công tử kia, hiện tại đang có chút không biết làm sao nhìn Nhan Như Khuynh. Không biết nên hay không nên hành lễ. Nên như thế nào hành lễ. Bộ dáng chân tay luống cuống. Ngay cả Nhan Như Khuynh nhìn đều nhịn không được thích thú. Bất mãn chừng mắt nhìn Nhan Như Khuynh, Sở Phi Ngũ đem 10 phần thân thủ mà ôm Nam Hạo vào lòng. Lộ ra một bộ mặt đây là vợ ta, ngươi không được có chủ ý đánh hắn bằng không cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy mặt Nam Hạo đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng dãy dụa ra khỏi ôm ấp của Sở Phi Ngũ. Nhan Như Khuynh che miệng cười khẽ một tiếng, nói nô tỳ cáo lui liền nghiêng người rời đi. Xem ra, nhược điểm của ung thân vương, chính là Nam Hạo. PS tung bông xin chào các vị bằng hữu xa gần. Ta đã trở lại a, hai, dạo này ta đi làm nên không có nhiều thời gian post mặc dù ta đã edit xong bộ này ui. Thiệt là xin lỗi các bạn, cách chương.